Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 740, sân thượng cơm chưa? Góc truyện audio.com, Chu Diệp, làm sao đây, nghe được Mã Đông Mai mà nói Thu Nhã cũng không lo được ghen. Nàng lo lắng nhìn về phía Chu Diệp, nàng tuyệt đối không muốn Chu Diệp chịu đến một điểm tổn thương. Đối với nàng bây giờ tới nói, Chu Diệp dù là chính là lập tức mang theo nàng đi mướn phòng, nàng cũng chỉ sẽ nhăn nhăn nhó nhó đi theo Chu Diệp sau lưng. Không có cách nào, Chu Diệp cho tới bây giờ đều không phải là một cái ưa thích cạnh tranh công bình người, tại Chu Diệp xem ra có máy gian lận không cần, nhất định phải cùng người chơi cái gì cạnh tranh người, chẳng lẽ cái ZZ. Chớ khẩn trương, Thu Nhã, ta sẽ không có chuyện, can mau xiên. Chu Diệp bắt được Thu Nhã tay, hơi trấn an một chút Thu Nhã có chút kích động cảm xúc. Quay người nhìn về phía Mã Đông Mai, vẫn nói a, bọn hắn dự định như thế nào đối phó ta. Chấm chấm, Mã Đông Mai có chút chua xót nhìn một chút Thu Nhã cùng Chu Diệp nắm chắc tay, dầu dĩ không vui nói, nghe bọn hắn ý tứ giống như dự định gọi một chút xã hội lưu manh tới cửa trường học chán ngươi. Người tốt tự vi chi ba, Mã Đông Mai nói xong, không bao giờ để ý tới sẽ hai người quay người hướng về lầu dạy học đi đến. Nàng cảm giác mình ngực buồn buồn, khó chịu một khắc cũng không muốn tại bên cạnh hai người chờ đợi. Nàng đi như thế nào? Chu Diệp tự nhiên biết Mã Đông Mai tại sao phải đi, nhưng mà nên giả bộ ngu thời điểm liền muốn giả ngu. Đồ đần mới cái gì đều cuối cùng làm ra một bộ cái gì đều biết dáng vẻ đâu. Còn không phải bởi vì ngươi cái này lưu manh, Thu Nhã có ngốc cũng có thể nhìn ra một điểm Mã Đông Mai đối với Chu Diệp tâm tư, nàng hận. Hận bấm một cái Chu Diệp không? Cái này chiêu là nữ sinh sinh ra cũng biết kỹ năng cố hữu. Có quan hệ gì với ta a? Chu Diệp giả ngu hô hào oan uổng. Trên thực tế, trong lòng của hắn đang suy nghĩ, là muốn ăn trước cái nào đâu. Mặc dù, Thu Nhã đại biểu cho thuần thuần ban đầu luyến tất nhiên ngon miệng, nhưng Mã Đông Mai từ nữ hán tử bị cái kia một khắc này biến thành một cái y như là chim non nép vào người tiểu nữ nhân loại kia thương phản manh cũng làm cho Chu Diệp có chút thèm nhỏ dãi cảm giác. Thực sự là khó mà lựa chọn a, nhìn một cọng lông ba mảng tiếng chung một lát sau. Hai người muốn đồ vật thông qua cửa trường học hàng rào bị đưa qua phía sau. Chu Diệp cầm lên đóng gói tốt đủ loại quà vặt mang theo Thu Nhã hướng về lầu dạy học sân thượng đi đến. Ăn cơm đi, tự nhiên muốn tìm một nơi yên tĩnh chút. Mang theo quà vặt mang, theo Thu Nhã đi tới sân thượng Chu Diệp nhìn trời một chút trên đài chất đống bàn đọc sách cái ghế những thứ này tạp vật. Rõ ràng, những vật này đều có chút cũ nát không chịu nổi, nhưng mà không thể phủ nhận là bên trong vẫn còn có chút hoàn hảo không hao tổn có thể sử dụng cái bàn. Tới, thân yêu, giúp ta cầm một chút đồ vật chúng ta tới thu thập một chút chúng ta bàn ăn. Chu Diệp nói, đem trong tay quà vặt cái túi đưa cho Thu Nhã. Ai là ngươi thân yêu? Thu Nhã khuôn mặt đều đỏ ửng, trong miệng mặc dù phủ nhận lấy, nhưng mà tay của nàng vẫn là ngoan ngoãn nhận lấy Chu Diệp đưa tới túi thực phẩm. Chu Diệp tại một đống phá bàn nát vụn trong ghế tìm một cái còn tính là hoàn hảo cái bàn, tiếp đó lại tìm một cái ghế. Bày ra ở sân thượng bên cạnh. Cái góc này là một cái không tệ vị trí có thể liếc nhìn từ sân thượng. Trong cửa sắt đi ra người, mà mới vừa lên sân thượng người, lại không nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn. Từ vòng tay bên trong móc ra một khối khăn tay, đem cái bàn cùng cái ghế thật tốt lau sạch sẽ phía sau. Chu Diệp ngồi xuống ghế, hướng về phía Thu Nhã ngoắc nói, thân yêu. Mau tới, chúng ta chuẩn bị dọn cơm, bại hoại. Chỉ có một cái ghế, ngươi ngồi. Ngươi để cho ta ngồi nơi nào a? Thu Nhã chu chính mình tiểu tuy, bất mãn đi tới. Dưới cái nhìn của nàng, Chu Diệp đây là trong lòng không có mình cách làm. Nhưng mà, rất nhanh, Chu Diệp liền dùng hành động thay đổi cái nhìn của nàng. Liền thấy Chu Diệp kéo lại Thu Nhã tay nhỏ kéo một cái. Liền đem nàng lôi đến trong ngực của mình, vị trí của ngươi đương nhiên là tại trong ngực của ta. Trong ngực của ta chính là của ngươi chỗ ngồi, đối với cái chỗ ngồi này có hài lòng không? Bại, hoại, suýt chút nữa đem đồ vật đều lộng gắn, Thu Nhã mặt đỏ nhỏ đỏ nhìn trái mà nói hắn. Hai người ngọt ngào mịch mịch đem trong túi quà vặt tất cả bày ở trên mặt bàn. Tiếp đó bắt đầu có thể ngược chết độc thân gâu cơm chưa hành động. Người đút ta một ngụm, ta cho ngươi ăn một chút. Hai người cứ như vậy ở trên không không một người trên sân thượng tú lấy ân ái. Kỳ thực Thu Nhã điều kiện gia đình rất tốt, hơn nữa gia giáo nghiêm khắc vô cùng, nhưng mà, cái này ngăn không được Chu Diệp hàng này liên tục mở ra máy gian lận a tâm linh ám thị cái gì không nói. Thậm chí Chu Diệp trên thân còn phun ra lấy umbrella số không nước hoa. Cho nên Thu Nhã mới tại ngắn ngủn trong vòng nửa ngày, liền luân hãm đến Chu Diệp trong ngực. Nói thật, Thu Nhã bây giờ cảm giác thật không tốt bởi vì nàng bây giờ có loại đâm lao phải theo, Lao cảm giác, dù sao tháng 9 thời tiết vẫn như cũ nóng bức cho nên trên người hai người quần áo vô cùng đơn bạc liền như là. Khụ khụ khụ, nhất là Thu Nhã, nàng mặc lấy váy là mẫu thân của nàng từ Tô Châu đi công tác lúc mua được tơ lụa váy. Cái kia mỏng, trên cơ bản có thể cảm nhận được dưới người mình Chu Diệp hết thảy động thái. Chuyện này đối với nàng tới nói, thật sự thật không tốt Diệp. Để cho ta xuống có được hay không? Ta cảm giác có chút nóng. Thu Nhã cảm giác giống như trong lòng có một đám lửa đang thiêu đốt đồng dạng, đốt nàng khô miệng khô lưỡi. Loại trình độ này tiếp xúc da thịt đối với nàng mà nói, thật sự có chút không chịu đựng nổi a, hơn nữa Chu Diệp tay cũng không biết lúc nào, liền dò xét vào đến nàng váy phía dưới, bắt đầu tác quái. Ngươi đoán, ta có thể hay không thả? Ngươi xuống đâu? Chu Diệp mỉm cười, tại bên tai nàng nói nhỏ. Ngô, Thu Nhã cũng không nói một câu nào nữa, nàng đem toàn thân mình trọng lượng đều phó thác cho Chu Diệp, hai tay niết chặt ôm Chu Diệp cổ, đem đầu của mình phủi đi qua. Nhìn thấy dạng này Thu Nhã, Chu Diệp biết, đây là ngầm đồng ý mình có thể muốn làm gì thì làm. Đương nhiên, nơi này chính là trường học sân thượng, Chu Diệp cũng không muốn ở đây lấy đi Thu Nhã lần thứ nhất, mặc dù nói hắn siêu nghĩ đến cái sân thượng môn cái gì, nhưng mà... vẫn là thôi đi, nhà mình đồ vật, lý, không thể cho người nhìn. Bất quá cứ việc không thể chính xác tiêu hồn, nhưng mà qua tay miệng chi nghiện vẫn là không có một chút vấn đề. Nghĩ tới đây, Chu Diệp nghiêng một cái đầu, ngăn chặn Thu Nhã tiểu tuy. Tay cũng chưa từng dừng lại thế công. Đối mặt tác quái Chu Diệp Thu, Nhã thân thể hơi hơi kéo căng nhanh tiếp lấy trở nên giống như không có xương động vật nhuyễn thể đồng dạng triệt để mềm ở Chu Diệp trong ngực. Hai người bữa cơm này, ước chừng ăn đến buổi chiều tiếng thứ nhất dự bị vang lên mới tính xong. Làm Chu Diệp mang theo Thu Nhã đi vào phòng học thời điểm, toàn bộ phòng học đồng học đều bị Thu Nhã cái kia nhan như đào hoa một dạng phong thái cho mê hoặc. Đương nhiên, trong đó tự nhiên cũng bao quát thầm mến tổ hai người, chỉ là hai người chẳng biết tại sao, trong lòng luôn có một loại bất thường dự cảm giác oanh nhiễu tại trong lòng của bọn hắn. Cách chương